Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. 157 bắt đầu hành động địch nhân. Chủ nhân, người đi nơi nào? Những người kia đến rồi. Trong căn phòng, Kuro Usagi thu thập xong đồ vật, nhìn lấy lững thững tới chậm Mộc Tiểu Tiểu, vội vàng nói: "Yên tâm, ta biết." Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút trong ngực an tĩnh gương mặt Enzo, vung tay lên, đồ vật toàn bộ tiến vào không gian kiện hàng. Sau đó trên người Mộc Tiểu Tiểu lôi điện xông ra, bốn phía lóng lánh, phát ra đùng đùng âm thanh, nhất thời căn phòng loạn thành một đoàn. "Đây là đang làm gì?" Kuro Usagi hỏi. "Nếu là chạy trốn, vậy dĩ nhiên muốn lắp đặt giống như một chút." Mộc Tiểu Tiểu dừng lại lôi điện, nhìn lấy chung quanh đã loạn thành một đoàn cảnh tượng, cười ha ha một tiếng, cầm trong tay Enzo thả ở trên mặt đất, sau đó hài lòng gật đầu một cái. "Nếu như vậy, những người đó liền sẽ không hoài nghi ta cùng nơi này Noma cấu kết." "Kuro Usagi, chúng ta phải đi." "Vâng." Kuro Usagi có chút bội phục nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, không nghĩ tới chủ nhân lại muốn đếm nhiều như vậy. So ra chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà một cước đá vào trên cửa, đem gian phòng của mình cửa chính đá đến nát bấy. Sau đó vung tay lên, những tên kia phỏng chừng yêu cầu tới đi. "Kuro Usagi, theo sát ta." Ngoặc kép chấm chấm, khẩn cấp tập họp. "Cái này là chuyện gì xảy ra?" "Giải, ai biết à, những ngưỡng người kia ai?" "Không biết a." Đông đảo các cô gái tụ ở chung một chỗ nghị luận ầm ĩ. Đứng ở phía trước nhất Diêu quét mắt một cái phía dưới, hồi lâu mới đột nhiên hỏi: "Enzo đây, Enzo ở nơi nào?" "Enzo không thấy." "Ta cũng giống vậy." "Tư lệnh, nàng có phải hay không là đã ngủ nữa nha?" Hilda nhấc tay nói. "Nha, có lẽ chính là như vậy cũng khó nói a." "Ha ha." Christy cùng La Tát Lị rối rít cười lớn phụ họa. Diêu nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía Saria. "Saria, người đi Enzo căn phòng nhìn một chút. Nếu như gian phòng của nàng không người nói, liền đi Mộc Tiểu Tiểu căn phòng." Ngoặc kép chấm chấm. "Chuyện này là..." "Ta biết rồi." Saria chần chờ một chút, vẫn gật đầu, xoay người rời đi rồi. Tại Axono quảng trường, 4-5 chiếc to lớn phi thuyền đáp xuống trên mặt đất. Ngay sau đó cửa bị mở ra, từng đội thân mặc màu đen chống đạn đồng phục, cầm trong tay từng thanh súng tự động nam tử từ phía trên đi xuống. Điệu bộ này để cho bên kia Noma các cô gái toàn bộ ngây ngẩn. Những binh lính này xuống sau, một cái thoạt nhìn rõ ràng khôi ngô một chút nam tử cũng đi xuống. Nam tử trực tiếp đi tới trước mặt Diêu, nhìn một chút bên kia một mặt thần sắc khẩn trương các cô gái, mở miệng nói: "Lẫn nhau so với ta ý đồ, Diêu Commander hẳn là rõ ràng rồi đi." "A hát, dĩ nhiên." Lùng bắt tội phạm bị truy nã Mộc Tiểu Tiểu, Diêu đối mặt người đàn ông này không một chút nào sợ hãi, thản nhiên nói: "Cái gì? Huấn luyện viên? Làm sao có thể? Huấn luyện viên là tội phạm bị truy nã? Suy nghĩ một chút cũng đúng. Loại địa phương này một người bình thường cũng sẽ không tới. Là tội phạm bị truy nã cũng không cái gì kỳ quái. Những người này thật sự là tới bắt huấn luyện viên." Nghe được lời của Diêu, mọi người nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Trong đám người Khả Khả càng là gắt gao bưng kín lồng ngực của mình. Thừa dịp mọi người không có chú ý, xoay người hướng Mộc Tiểu Tiểu căn phòng chạy đi. "Nếu Diêu Commander biết là tốt rồi. Thủ hạ của ta muốn bắt đầu lục soát, hy vọng các hạ có thể phối hợp." Nam nhân gật đầu một cái, vung tay lên, binh lính sau lưng môn liền hướng về Axono nội bộ nối đuôi mà vào. Nam tử nhìn thấy thủ hạ của chính mình đều sau khi tiến vào, quay đầu nhìn Diêu: "Còn nữa, ta hy vọng Diêu Commander có thể cùng chúng ta cùng nhau lục soát cái thế giới kia hội nghị chung nhau tội phạm bị truy nã Mộc Tiểu Tiểu." "Xin lỗi, cái này thứ cho ta không làm được." Nghe được Diêu tư lệnh nói, nguyên bản còn đang lo lắng Mộc Tiểu Tiểu có thể hay không chạy trốn các cô gái lập tức mặt lộ thần sắc vui sướng, nhìn ra được tư lệnh vẫn là hướng huấn luyện viên. Cái gì? Nam tử nghe được lời của Diêu, trợn to hai mắt, người muốn kháng mệnh sao? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi ở chung một chỗ đợi mấy ngày? Chuẩn bị nói chuyện cho hắn. Diêu Commander, người cũng đã biết kháng mệnh kết quả. Làm sao có thể? Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sợ chút nào nhìn người đàn ông trước mắt này. Trợn mắt nhìn sang, khí thế mười phần. Chúng ta dù sao cũng là kém người một bậc Norma. Mà Mộc Tiểu Tiểu có thể là loài người. Đây cũng là bị các ngươi xác nhận. Không phải sao? Nếu như vậy, chúng ta Norma có thể không có tư cách xuống tay với nhân loại. Nhân loại các ngươi bắt nhân loại. Chúng ta Norma cũng không thể mù dính vào. Ngươi nói sao? Ngươi, đối mặt Diêu hoàn mỹ vô khuyết từ vay mượn. Nam tử bất đắc dĩ. Hơn nữa, Diêu khí thế cũng không phải là hắn có thể đối mặt. Chỉ có thể hung hãn mà một phất ống tay áo. Không cần phải nhiều lời nữa. Chính là một người mà thôi. Tại chúng ta nhiều người như vậy lục soát xuống. Còn có thể để cho hắn trốn thoát không được. Hừ. Nói xong. Đứng tại chỗ chờ lấy thủ hạ tin tức. Diêu khẽ mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm thần sắc. Trong lòng lại có chút lo lắng. Nhìn điệu bộ này. Muốn làm sao chạy đi. Không nói bên ngoài đem nơi này bao bọc vây quanh mười mấy giá phi thuyền. Ba cái cửa ra đều bị ngăn chặn. Không chỉ là nàng, bên kia Emma, Jasmine mấy người cũng là âm thầm lo lắng. Bất quá cũng không dám biểu hiện ra. Dù sao lại thời điểm này, nếu như bị người nam nhân kia bắt được một chút nhược điểm, cũng sẽ lâm vào bị động. Mà loại thời điểm này, trong lòng các nàng may mắn là, thật may Enzo không có tới. Nếu không lấy tính tình của nàng, nếu là nhìn thấy loại tình huống này, lúc này Diêu cũng là phi thường hối hận. Sớm biết không nên để cho Saria đi gọi Enzo. Vạn nhất bị người đàn ông này phát hiện cái gì mà nói. Diêu mấy người còn không rõ ràng lắm. Mộc Tiểu Tiểu đã đem nàng cho đánh ngất. Cũng chính là sợ hãi Enzo làm bậy. Cho nên hắn mới làm như vậy. Kuro Usagi, chờ một chút. Không ngừng sử dụng kiến thức sắc bá khí, cảm giác Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại thân thể. Khẽ nhíu mày một cái. Nàng làm sao tới rồi hả? Thế nào chủ nhân? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nhăn mày lên chân mày. Kuro Usagi nhỏ giọng hỏi. Xảy ra ngoài ý muốn rồi hả? Tiểu ý bên ngoài. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Kuro Usagi đổi một cái phương hướng. Vọt vào một cái hành lang. Trong chốc lát. Đã nhìn thấy một cái màu xanh da trời đuôi ngựa tiểu nữ hài một mặt khẩn trương tiểu chạy tới. Ánh mắt không ngừng mà tìm kiếm khắp nơi cái gì. Nhìn người tới, Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Kuro Usagi, đề phòng chung quanh. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu tiến lên. Một tay đem thấy được Mộc Tiểu Tiểu hưng phấn đang chuẩn bị hét lớn ra khả khả miệng đè lại. Vội la lên, hư, khả khả, sao ngươi lại tới đây? Ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, khả khả hốc mắt một đỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bên ngoài rất nhiều người đáng sợ. Cầm súng muốn bắt cầm ca ca. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Đang chuẩn bị nói rõ. Lại bị khả khả cắt đứt. Những thứ kia không nói trước. Ca ca, ngươi bây giờ là dự định rời đi rồi sao? Nhìn lấy khả khả một mặt thương tâm thần sắc. Mộc Tiểu Tiểu biết không gạt được. Nặng nề gật đầu một cái. À, không sai. Xin lỗi khả khả. Không cần nói. Ta biết đến. Khả khả lắc đầu một cái. Mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ca ca sống ở chỗ này. Nhất định sẽ rất nguy hiểm. Cho nên vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Chẳng qua là ca ca sau đó còn sẽ trở về sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của khả khả. Yên tâm đi. Dĩ nhiên sẽ trở lại. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu trịnh trọng gật đầu một cái. Sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Nghe được lời của hắn, khả khả lúc này mới lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Nàng cũng không biết chỉ cần Arsenal vẫn còn đang dưới sự khống chế của nhân loại một ngày. Mộc Tiểu Tiểu liền một ngày không thể trở về tới. Nàng chỉ biết nếu ca ca nói như vậy, liền nhất định sẽ thực hiện. Cùng Khả Khả tách ra sau, Kuro Usagi nhìn một chút bên cạnh trầm mặc không nói một lời Mộc Tiểu Tiểu. Do dự một chút, mới cắn răng hỏi, chủ nhân, chúng ta thật có thể trở lại. Nhưng là Diêu Tư Lệnh không phải nói. Các nàng không có cách nào đối kháng những người đó. Chỉ có thể, chúng ta trở lại nhưng là sẽ. Đó cũng chỉ là hiện tại a. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, biết ý của Kuro Usagi. Chuyện sau này nhưng khó mà nói chắc được nha. Nói không chừng, đến lúc đó thế giới hội nghị những thứ kia các nước những người đầu não. Quyết định muốn hủy diệt toàn bộ Arsenal cùng với Norma đây. Ai, sẽ có chuyện như vậy? Kuro Usagi cả kinh nói. Giải, ai biết được, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đã sớm có kế hoạch. Về phần làm sao sẽ biết, hắn cũng không thể nói chính mình quen thuộc nội dung cốt truyện chứ. Arsenal nguy cơ thời khắc, cũng chính là chúng ta lúc trở lại. Trước đó, liền để những thứ kia các chính khách cũng nếm thử một chút cái gì gọi là chán ghét mùi vị. Như, vậy hiện tại đầu tiên phải làm, chính là trước cho những thứ này dám đến đuổi bắt ta phách lối những tên. Một bài học, Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.